Chương 217, phiên ngoại. Hắn gọi Tạ Trản. Tạ Như Nhân không có giúp hắn nghĩ tên, đây là hắn chính mình lấy. Bởi vì, hắn hy vọng trong sinh mệnh, có một ngọn đèn. Một cái, là tốt rồi. Hắn có Chu Tờ Sợ Tối, anh dũng tình tình. Tại Ngọc Tiểu Thư xuất hiện trước, nhân sinh của hắn, là một mảnh hắc ám. Ngay từ đầu biết nàng là Thẩm Anh Bác bạn gái, hắn đối với nàng địch ý rất nặng. Tự ti mẫn cảm trung sen lẫn chút ngạo kiều ủy khuất, hừ, mắt bị mù nữ nhân, thế nhưng sẽ thích Thẩm Anh Bác, thật là khiến người ta ghét hơn nữa, nàng lại vẫn tại phòng tập nhảy ngoài cửa nhìn lén hắn luyện tập. Lẳng lơ hong bướm nữ nhân, đạp lên Thẩm Anh Bác con chó kia, lại vẫn mơ ước hắn sắc đẹp. Hừ, không biết xấu hổ thẳng đến kia một lần, nàng tại nhà ăn cùng Thẩm Anh Bác chia tay. Nói hắn răng nanh trên có rau xanh. Hắn mới đưa NG99 xem một chút ngọc phồn tinh. Dáng dấp nha, phấn điêu ngọc trác, tuyết da hoa nhan, giống cái người xứ nhỏ. Lộ ra ánh nước thủy nhuận con người, trong suốt được giống cái tiểu ngốc tử. A, ánh mắt rốt cuộc không ngủ. Nhìn tại nàng lớn lên đẹp mắt, lại cùng Thẩm Anh Bác chia tay phần trên, hắn quyết định chẳng phải chán ghét nàng. Kết quả nàng thế nhưng luôn miệng nói muốn dưỡng hắn Tạ Trản lúc ấy, ma xui quỷ khiến cảm thấy. Bị nàng nuôi dưỡng, giống như cũng không mất mắt gì. Nàng lớn lên đẹp mắt, lại có tiền, hơn nữa ngốc không sững sờ trèo lên, hắn cùng lắm thì liền lành làm gáo vỡ làm môi, từ nàng đi sau này ngẫm lại, kỳ thật khi đó, hắn cũng đã động lòng đi. Hắn trước kia cảm thấy, chính hắn chính là một bãi bùn nhão, nhân sinh không có bất cứ hy vọng nào. Tạm như nhân cơ hồ mỗi ngày đều đang mắng hắn, phế vật, rắc rưởi, nói hắn là trên thế giới này vô dụng nhất gì đó. Dân già, chính hắn cũng cho là như vậy. Thẳng đến, Ngọc Tiểu Thư nói muốn nuôi dưỡng hắn. Ngọc Tiểu Thư nói, Tạ Trản đóa hoa nhỏ, tốt nhất. Nàng nói, kỳ thật Tạ Trản đóa hoa nhỏ, rất lợi hại, còn có thể trở nên lợi hại hơn. Ha ha, nàng cho rằng nàng như vậy cổ vũ hắn, hắn liền sẽ hăng hái hướng về phía trước, hàm ngư xoay người sao ân. Đúng vậy, nhưng mà ngươi biết, trên đời này, nhất làm người ta tuyệt vọng sự tình. Là cái gì không là ngươi cùng ngươi trong lòng người kia, khác nhau một trời một vực, nàng khởi điểm là ngươi đến cuối đời, đều đến không được điểm cuối cùng. Ngươi cho dù là liều mạng, đem hết toàn lực, ngươi vẫn là không xứng với nàng, vẫn là không bảo vệ được nàng. Hơn nữa, con trái lại cần nàng đến bảo hộ. Tạ Trản trước giờ đều đúng cái gọi là tình cảm khịt mũi coi thường, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn một ngày kia sẽ giống cái ngốc tử dường như, cho người tự tử tuân tình. Trong quan tài dưỡng khí hao hết, loại này gần như tử vong cảm giác, thật sự rất thống khổ. Nhưng mà ngươi hỏi hắn, hối hận sao Tạ Trản chặt chẽ ôm không có hô hấp Ngọc Tiểu Thư, vẻ mặt mang theo chút điên cuồng cảm giác thỏa mãn, lại thống khổ, có thể so sánh được với hắn Ngọc Tiểu Thư trước khi chết như vậy thống khổ sao sinh cùng thâm, chết trung huyệt. Tạ Trản, sinh là Ngọc Tiểu Thư, chết cũng là Ngọc Tiểu Thư. Ngọc gia mất độc nữ sau không bao lâu. Xã hội thượng lưu lại ra kiện lớn tin tức. Thẩm gia gia chủ, bị chính mình con nuôi, đưa đỉnh xanh mượt mũ. Hơn nữa còn là bị con gái ruột đánh vỡ. Thẩm Anh Bắc cùng dưỡng mẫu Kim Linh Vũ khanh khanh ta ta thời điểm, bị Thẩm Mục Việt đánh vỡ. Hai người cũng là rất tác động, thất thủ dưới, thế nhưng đem Thẩm Mục Việt từ trên thang lầu đẩy đi xuống. Thẩm Mục Việt kia hài tử ngốc, cũng là ngốc nhân có ngốc phúc. Thẩm Anh Bắc cùng Kim Linh Vũ đều cho rằng Thẩm Mục Việt từ cao như vậy thang lầu ngã xuống đi, lại đập đến đầu góc, làm thế nào cũng sẽ không quá nhanh tỉnh lại. Cuối cùng sẽ cho nàng cùng anh Bắc một chút thời gian, đến thương lượng nên như thế nào dụ dỗ Thẩm Mục Việt đem việc này cho giấu xuống dưới. Kết quả, tuyệt đối không nghĩ tới. Thẩm gia gia chủ vội vàng đi bệnh viện nhìn nữ nhi, Thẩm Mục Việt tại chỗ liền đã tỉnh lại. Nhưng lại vui vẻ, chỉ vào mẹ ruột cùng dưỡng huynh. Nói hai người bọn họ ấp ấp ôm ôm tại cùng một chỗ, đẩy nàng xuống thang lầu. Thẩm gia gia chủ lúc ấy liền trong lòng tức giận. An hắn, ở hắn, dùng hắn, còn dám ngủ lao bà hắn thâm trầm cười, vẫn chưa tại chỗ phát tác. Xoay người, liền phân phó người thủ hạ, phế đi Thẩm Anh Bác đoạn hắn tay chân, phế đi hắn nghiệt can, sau đó ném tới vòm cầu phía dưới đi.